Lúc Hưng Vọng đi ra từ Thái Huyễn Cảnh thì tiểu cầu vẫn còn ở đó. Nó đương nhiên đã gặp sạch sẽ quả thiết tượng, kể cả phần ra quả cũng không có trở lại. Tiểu hôi cầu bây giờ đang chậm rãi điếm lắp sàn nhà. Khương Vọng thu hồi nặc y, vẫy vẫy tay với nó. Qua đây. Cái đuôi nhỏ vẫn đang lắc lư liên tục của tiểu hôi cầu bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn thấy Khương Vọng đang ngồi ở trong một góc nhỏ. Nó liền cảnh giác quay người lại, tứ chi ấn chặt trên mặt đất. Nó lộ ra răng nanh trước mặt Khương Vọng, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa nho nhỏ. Khương Vọng buồn cười nói với nó: vật nhỏ dữ dằn, ăn đồ của ta rồi, giờ lại bày sắc mặt ra cho ta xem sao. Tiểu cầu hiển nhiên là nghe không hiểu Khương Vọng đang nói cái gì, nhưng mà nó cũng đủ hiểu rằng cái người lạ mặt đang ở trước mặt nó này hoàn toàn không sợ hãi sự uy hiếp của nó. Vì thế nó bắt đầu sủa to lên vài tiếng. Thật là một hạt giống tốt cho chức trông nhà hộ viện đây. Khương Vọng đắc ý cười nói: người kêu đi, có kêu rát cổ họng thì cũng không có ai tới cứu người đâu. Với năng lực nắm thanh âm quán, đem tiếng kêu của con chó chỉ trói buộc ở trong căn gác lượng này quả là một việc không thể nào dễ dàng hơn. Tiểu cầu kêu cả nửa ngày cũng không thể gọi được ai tới để giúp nó. Hiển nhiên là nó bắt đầu hoảng sợ rồi. Nó kẹp cái đuôi nhỏ lại, chuẩn bị chạy xuống dưới lầu, ảo não nhường lại địa bàn. Khương Vọng lấy ra một quả thiết tương, cắn một miếng nhỏ. Mùi hương thơm ngay lập tức tản ra tứ phía. Tiểu cầu đã chạy tới chỗ cửa xuống của lầu dưới, thoáng chốc dừng lại. Nó nghiêng đầu nhìn lại, cái mũi nhỏ tham lam ngửi một cái, chân ngắn ngay lập tức là chuyển hướng, ra sức vẫy đuôi nhỏ, chạy về phía Khương Vọng. Hiển nhiên nó cũng đã nhận ra kết quả trái cây đã hoàn toàn chinh phục cả tâm và thân của nó rồi. Khương Vọng lười biếng ngồi dựa vào đằng sau, lại cắn thêm một miếng nữa. Tiểu cầu chạy tới gần Khương Vọng, thèm ăn gần chết nhưng mà lại không dám lỗ mãng, nhảy tới nhảy lui ở trước mặt hắn. Cái đuôi vẫy liên tục như là cối xay gió, miệng thì há hốc, cái lưỡi thè ra, trông thật là ngu ngốc. Khương Vọng chỉ cắn vài ba miếng để đem quả thiết tương ăn đến sạch sẽ. Hắn vỗ vỗ tay vài cái, nói với tiểu cầu: hết rồi. Tiểu cầu thoáng chốc không có nhảy nhót nữa, cái đuôi cũng là đứng yên bất động, đôi mắt tròn trừng lực, trừng lớn sừng sững nhìn Khương Vọng, hiển nhiên là có chút nghi hoặc, cũng có chút bị thương. Ai bảo ngươi hung dữ với ta? Khương Vọng cười cực kỳ đắc ý, sau đó đứng dậy nói với tiểu cầu: ta đi đây, địa bàn này ta trả lại cho ngươi đấy. Bộ Như Ý tiền y đã rách nát như là tấm rẻ rách, mặc trên người quả thực là khó coi, nhưng mà chính nó vẫn phải hấp thu lực lượng của túc chủ để tự sửa chữa chính là bản thân nó, và cũng chính là nói không thể cởi xuống. Dẫu gì hắn cũng là thiên hạ đệ nhất nội phủ, thiên kiêu có danh tiếng vang xa, thế mà lại mặc một tấm rẻ rách thế này, quả thực là nhìn thế nào cũng không giống với lời đồn. Khương Vọng lấy ra từ trong hộp chữ vật một bộ y phục mới, khoác bên ngoài tiên y. Mặc dù mặc như thế này quả thực là không có thoải mái, nhưng mà trước khi tiên y được sửa chữa xong thì cũng chỉ đành như vậy mà thôi. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài. Tiểu hôi cầu thế kia mà lại chạy vội đến bên chân của Khương Vọng, lúc thì chạy ra đằng trước, lúc lại vòng ngược ra đằng sau, gấp đến độ muốn rung chân. Khương Vọng cúi đầu buồn cười nói: người muốn đi theo ta hay sao? Tiểu cầu đột nhiên là phúc trí tâm linh, nó đứng thẳng người dậy bằng hai chân sau, hai chân trước là phục lên bắp chân của Khương Vọng, mắt nhìn chăm chăm vào Khương Vọng. Cũng không biết là do trước giờ nó vốn thông minh như vậy, hay là do ăn phải quả thiết tương đã giúp nó tăng thêm linh tính. Chó con là chó con, Khương Vọng cười xòa, sao nó lại thở ra một tiếng. Đi theo ta ngươi sẽ thành vô gia cư đấy, ta còn là người nhà có tang đây. Đương nhiên không có nghiêm trọng đến mức kiểu nhà có tang. Hắn có những người bằng hữu của hắn ở thành Lâm Chi, lại có trọng huyền thắng khống chế thế cục, Trấn Thành Dương nhất định sẽ không có chuyện gì. nhưng bây giờ hắn đã đích xác là bị đuổi ra khỏi cửa nhà rồi, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tiểu Cầu tất nhiên là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, mà cho dù có nghe hiểu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là càng vui hơn, không cần làm việc mà cũng có cơm ăn, ở đâu ra chuyện tốt như vậy chứ. Cái đuôi nhỏ lắc lư vô cùng hăng say. Đối với người bạn nhỏ cùng hắn luân lạc đất trời này, Khương Vọng vẫn là có chút thương tiếc, nếu không hắn cũng sẽ không có cho nó quả thiết tương ăn. Vì vậy hắn ta giơ tay ra, một tay nhấc Tiểu Cầu đi xuống dưới lầu. Chủ nhà là một lão nhân già khoảng hơn 60 tuổi. Lúc này ông ta đang ngồi trên ghế, lười biếng tắm nắng. Lúc Khương Vọng đã đi đến trước mặt ông ta, thì ông ta mới mở hé đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Nhưng ông ta chỉ nhìn thấy một người nam tử mặc áo xanh, cao gầy mảnh khảnh, tư thái ung dung, nhẹ nhàng, tựa tiên nhân. Chỉ cần có phần khí chất này thì chính là một nhân vật bình thường, khó gặp. Khương Vọng nhấc con chó ở trong tay một cái, cười hỏi. Lão nhân già, đây là chó nhà ông hay sao? Có thể bỏ thứ yêu thích này không? Lúc này lão nhân già mới chú ý tới Tiểu Hôi Cầu bị xách ở trong tay Khương Vọng. Tiểu Cầu tuy là bị xách lên nhưng mà không thể biểu hiện khó chịu, thậm chí còn há miệng thè lưỡi, cái đuôi không ngừng ve vẩy. Xem ra nó rất thích ngươi. Ông lão vất vất tay. Con chó lớn nhà ta mới hạ sinh một đàn chó con này còn là con yếu nhất nên luôn bị khi dễ. Ngươi mang nó đi đi, chỉ cần đối xử tốt với nó là được. Thật cảm tạ. Khương Vọng vừa nói vừa cầm một khối bạc vụn đặt lên trên cái bàn trà bên cạnh ghế của lão nhân gia đang ngồi. Đây là tiền mua chó. Thực ra không phải hắn ta không thể lấy ra nhiều tiền hơn, hắn còn có thể tiêu vài viên đạo nguyên thạch ấy chứ. Nhưng mà đột nhiên có tiền bạc nhiều chắc chắn không phải là phúc. Thế này thì sao được chứ? Lão nhân gia ngay lập tức là ngồi dậy, đẩy thỏi bạc về phía Khương Vọng. Chó nhà ta chỉ là chó đất, không đáng nhiều tiền như vậy. Thu tiền đi lão nhân gia, để cho người khác an tâm thì cũng chính là đang tích công đức. Khương Vọng ôn tồn cười một tiếng, xoay người bước đi liền biến mất khỏi tầm mắt của lão ta. Lão nhân gia sững sờ một lát rồi lại nhìn vào thỏi bạc đang nằm ở trong tay mình. Lúc này ông ta mới xác định là mình không phải gặp ảo giác, vừa rồi ông ta thực sự gặp một tu sĩ siêu phàm. Nhưng mà lão gia siêu phàm, nhưng mà vị lão gia siêu phàm này không hề giống các vị lão gia siêu phàm mà ông ta đã từng nghe qua hay quỳ gối cầu khẩn qua. Lúc Trọng Huyền Thắng đang nói chuyện với Khương Vọng ở Thái Hư Huyễn Cảnh, kỳ thực chân thân quán ta đang ở trong phủ Định Viễn Hầu. Tất nhiên thế cục không có nhẹ nhàng như những gì hắn ta nói cho Khương Vọng. Đây là một ván cờ cực kỳ phức tạp. Những kỳ thủ tham gia trong ván cờ này đều là những người có ý chí vô cùng sáng suốt. Cho dù hắn ta có thông minh như thế nào đi chăng nữa, thì dù sao thì lực lượng cũng có hạn, không thể làm chủ được ván cờ này. Hắn ta chỉ là đang lấy hạt dẻ trong lò mà thôi. Tất nhiên hắn ta từ trước đến giờ vẫn luôn có chỗ dựa là đường thúc Trọng Huyền Trừ Lương của hắn ta. Nhìn dáng vẻ này thì hẳn không có chuyện gì, đúng không? Trọng Huyền Trừ Lương hỏi. Vị đại nhân vật danh tiếng hung ác hiền hách này bây giờ trông lại vô cùng ôn hòa. Ở trên mặt ông ta lộ ra vẻ tươi cười, người tựa vào ghế xích đô chậm rãi lắc lắc, nói chuyện cũng là ngữ khí nhẹ nhàng, chậm chạp. Ai có thể tưởng tượng được là một ông lão ôn tồn, ấm áp như vậy, cuối cùng lại thành danh do giết người cơ chứ. Hơn nữa ông ta còn là am hiểu nhất là giết người. Trọng Huyền Thắng có dáng người khá giống với ông ta, nhưng mập hơn mấy phần. Nghe vậy thì trả lời. Chắc là bị thương khá nặng, nhưng mà bây giờ an toàn rồi. Ta nói hắn tạm thời không nên quay lại Tề Quốc, tùy tiện đi đâu đó chơi một chuyến, đợi cho đến khi tất cả mọi chuyện lắng xuống rồi quay trở về, miễn cho mấy người kia lại làm văn chương trên người hắn ta. Trọng Huyền Trừ Lương gật gật đầu nói tiếp. Hắn có biết trong nước bây giờ tình hình thế nào không? Hắn có phản ứng gì? Ta nói hết với hắn rồi. Còn về phản ứng, Trọng Huyền Thắng cười nhẹ nói. Trung quy thì cũng có chút khó chịu đi. Trọng Huyền Trừ Lương nhẹ giọng. Mấy chuyện như thế này trước đây đã có, bây giờ lại có, tương lai cũng sẽ có. Người nói hắn đừng quá xem trọng chuyện danh tiếng. Con người khương vọng này cái gì cũng tốt, chỉ là làm người hành sự trói buộc quá lớn. Trọng Huyền Thắng lắc đầu một cái nói, thứ trói buộc hắn cũng không phải là danh tiếng, mà là bản nguyên. Hắn nguyện ý, cho nên hắn đi làm. Hắn không muốn, cho nên hắn cự tuyệt. Trục danh hay là trục lợi thì đều không phải là cái mà khương vọng cần. Cái mà hắn ta cần chính là không thẹn với lòng. Trọng Huyền Thắng ngắm nhìn bầu trời phía tây một lát, chỉ thấy ánh nắng chiều rực rỡ, đỏ như máu vậy. Nếu như có một ngày, hắn cảm thấy cõi đời này không người nào có thể giết chết, thế gian này không có người nào có thể không hận. Hắn có thể ác hơn cả người ác nhất trên thế gian này. Trời cao mây xanh, trên quan đạo có bóng dáng áo xanh đang bước đi chậm rãi, thoạt nhìn ung dung bình tĩnh nhưng một tốc độ lại rất nhanh. Trong ngực hắn ta cộm lên, lúc sau có một cái đầu nhỏ thò ra, chớp chớp đôi mắt có chút mơ hồ khi vừa mới tỉnh dậy. Một người một chó, đó hẳn là khương vọng và con chó hắn vừa mới nhận nuôi. Không phải là khương vọng thích bay sát đất, tự hạn chế tầm nhìn của chính mình, mà là bây giờ thương thế vẫn chưa hồi phục, lại không biết động thái của Bình Đẳng Quốc, không thể không cẩn thận. Ban nãy bỏ chạy, không có thời gian xem xét kỹ. Chỉ biết cuối cùng chạy về phía nam, sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ kia, khương vọng mới biết mình đã tới Tượng Quốc. Tượng Quốc có cự tượng, người dân nơi này thờ nó trong các ngôi đền. Khương vọng không thấy, dù sao với những người khác, nơi cự tượng sống là một thánh địa, bình thường không được mở cửa, và lại bây giờ hắn cũng là không có tò mò. Chỉ là đang ở Tượng Quốc, đương nhiên hắn muốn đến Tinh Nguyệt Nguyên một chuyến. Một là để bổ sung tinh lực đồ đằng, hai là trao đổi lần nữa với Quan Diễn đại sư, và thứ ba là hắn không phát hiện ra có cường giả nào đang theo dõi mình hay không, Quan Diễn đại sư có thể giúp hắn ta kiểm tra. Khương vọng vừa hay vừa bay nhanh, vừa tiện tay lấy ra một túi giấy dầu, mở ra, thò tay, bốc, rồi trải ra trước mặt con chó nhỏ. Ở bên trong túi giấy dầu là những miếng đùi gà thái mỏng. Sự mơ màng trong mắt nó được quét sạch, thoáng chốc trở nên rất có tinh thần. Một miếng lại một miếng, ăn vô cùng ngon. So với kích thước của nó thì khẩu vị rõ ràng là quá tốt. Thoáng chốc ăn hết gói đùi gà. Sau khi ăn xong thì còn hài lòng liếm liếm đến tay Khương Vọng nữa. Khương Vọng hừ một tiếng ghét bỏ, huy động thủy nguyên, rửa tay. Nhìn thấy dòng nước nhỏ uốn lượn trong không khí, con chó nhỏ lập tức co rụt đầu lại. Rõ ràng là đang nhớ lại trải nghiệm đau khổ khi bị ép đi tắm. Một người một chó thẳng tiến đến Tinh Nguyệt Nguyên. Dung Quốc là một quốc gia nhỏ, không quá đáng thu hút ở phía đông. Ở trong những năm trước, một chuyện làm cho người ta khá ấn tượng có thể kể đến là vào năm Đạo lịch 3918. Dung Quốc dẫn đầu gửi đi quốc thư, thông báo với thiên hạ rằng Dương Quốc đang có nạn quạ đen hoành hành. Đây là việc mà quốc gia đảm đương. Nói tóm lại, Dung Quốc có thể đã giải trừ một mối họa, cứu đông vực khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng. Tất nhiên, đây là suy nghĩ của người Dung Quốc lúc bấy giờ. Thực chất Tề Quốc quyết đoán huy động đại quân quét sạch hoàn toàn đại nạn quạ đen hoành hành, đồng thời cũng thu đất Dương Quốc vào Tề Quốc. Thành danh đảm đương và lợi ích thiết thực đều thuộc về Tề Quốc. Trong một thời gian dài, Dung Quốc là trò cười cho cả các quốc gia khác. Sau một hồi hao tổn rất nhiều tâm sức, kết quả cũng trở thành nước láng giềng của Tề Quốc. Chẳng khác gì là con thỏ tự nguyện ngủ gục trước miệng cọp. Thiên hạ này còn có quốc gia như vậy sao? Nhưng tại Hoàng Hà Hội, vào năm Đạo lịch 3919, Dung Quốc đã làm mọi người có cái nhìn khác. Lâm Tiện, người có vô câu thần thông, dựa vào một thanh khảm xài đao, lưu lại hào quang chói lọi thuộc về chính mình trên quan Hà Đài. Đúng là y còn lâu mới có thể sánh được với khương vọng của Tề Quốc. Nhưng nếu gác khương vọng qua một bên, dõi mắt nhìn toàn bộ đông vực ở cấp nội phủ, cũng chỉ có Giang Thiếu Hoa của Thân Quốc là có thể sánh. người Dung Quốc gọi Lâm Tiện là một trong ba người đứng đầu ở Đông Vực. Cái gọi là một trong ba người đứng đầu Đông Vực thực ra cũng không có oai phong lắm. Nhưng mà đây cũng là một kiểu an ổi, đại biểu cho Dung Quốc có thể có tương lai. Bởi vì cái bóng bao phủ lên Dung Quốc quá lớn. Nhưng mà những người thực sự sáng suốt hiểu rằng Lâm Tiện, người mà Dung Quốc che chở giấu trong một thời gian dài, đã kết thúc một cách đáng buồn tại Hoàng Hà Hội. Về cơ bản tuyên bố rằng nỗ lực của Dung Quốc đã thất bại. Dẫu vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ lặp lại cái chuyện Dương Quốc năm xưa. Thậm chí đó có thể là kết quả tốt nhất. Như đất của Dương Quốc thu về Tề Quốc năm xưa, có nhiều kết cục tồi tệ hơn. Ví dụ như Tề Quốc không muốn coi người Dung Quốc là người Tề Quốc, mà coi cả Dung Quốc là hang ổ của dã thú. Thành Dẫn Quang là một thị trấn quan trọng vùng biên giới, từng là biên thành giữa Dung Quốc và Dương Quốc, hiện nay là trực tiếp tiếp giáp với Tề Quốc. Lực lượng quân đội đóng quân đã tăng lên gấp 3 lần so với sự thưa thớt của quân đội Tề đóng ở biên giới. Bên Dung Quốc có thể nói là đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà binh lính của Tề Quốc người nào người nấy ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin sắc sảo. Binh sĩ phía Dung Quốc mặc dù không có rụt rè sợ hãi, nhưng mà cũng thấp thỏm không có yên. Đây là việc không thể nào. Sự chênh lệch về thực lực quốc gia lớn như vậy, dù danh tướng có nổi tiếng đến đâu thì cũng khó có thể duy trì được sĩ khí. Là một quân trấn, Thành Dẫn Quang không có không khí thoải mái ung dung, thương nghiệp phát triển, rất có địa điểm để giải trí, rất ít địa điểm để giải trí. Vậy nên không ngạc nhiên khi cái tên béo hùng hùng hồ hồ nấy, thành cái kiểu gì vậy, đến nơi để vung tiền cũng không có. Đúng vậy, đúng vậy. Gã gầy gò bên cạnh phụ họa. Mặc dù phàn nàn về sự vô vị của Thành Dẫn Quang thì không có gì lạ, nhưng mà việc hai người một béo một gầy đi cùng với nhau thì khá được chú ý. Không còn cách nào khác, tên mập bất lực thở dài. Chơi không được, vậy bàn chuyện chính đi. Tam ca, có thể chơi tiếp được không? Gã gầy nói với vẻ mặt đau khổ. Đệ không muốn làm việc. Bốp một tiếng, tên mập đập vào sau gáy gã, hiên ngang nói. Nằm một chỗ thì thật đáng xấu hổ, người không đi làm thì ta ăn cái gì chứ? Chi phí của ta ở đâu ra? Gã gầy vò vò đầu, ấm ức nói. Được rồi. Hai người đi về phía bắc. Sau khi đi được một lúc lâu, đi qua rất nhiều người, rất nhiều nhà, tên mập đột nhiên dừng lại, lấy một cuốn địa đồ từ trong ngực, cẩn thận so sánh, sau đó quay người, không nói lời nào mà đi về hướng nam. Gã gầy gò đi theo phía sau ủ rũ, đi một hồi lâu, không nhịn được liền hỏi. Tam ca, vừa rồi chúng ta đi sai sao? Tên mập quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Hả? Gã gầy bụm miệng. Hỏi thôi, hỏi thôi. Lý lão tứ, tên mập trách mắng. Không thông minh thì bớt nói đi. Có biết dò đường là thế nào không? Người xấu chúng ta trước tiên nên tính toán đường lôi. Đây gọi là chuẩn bị ô trước khi trời mưa. Ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Gã gầy gò nói. Phiền phức. Gã mập lắc đầu tiếp tục ngạo nghễ. Dẫn đường. Lần này cả hai không có đi nhầm chỗ nữa. Rất nhanh đã tìm ra được vị trí theo địa đồ. Chà, có người sống ở đây này. Gã gầy gò vội làm ra vẻ phiền muộn. Thật là phiền phức. Trước mặt bọn họ là một cái sân rộng. Hai người cao lớn đang đứng canh cửa cảnh giác nhìn bọn họ. Làm gì vậy? Không biết nơi này quá hoang vu, hay là một vì lý do nào khác. Và lúc này trên đường không có người qua. Tên mập không nói gì, trực tiếp ra tay, giống như là hái đào, thong dong hái hai cái đầu xuống, một chân đá văng cửa lớn, sải bước đi vào. Gã gầy xử lý qua loa vết máu, ở trên vai vác theo một thi thể không đầu, theo sát tên mập đi vào trong sân. Hắn ta thản nhiên ném hai cái xác xuống đất rồi đóng cửa lại. Dù sao cửa đã bị hỏng, cũng không thể đóng được. Ầm một tiếng, hắn ta đóng cửa sầm lại hai lần, tức giận nói. Tam ca, dùng sức lớn quá, cửa này không sửa được nữa. Lúc đó tên mập đang tuấn với một thị nữ, đập đầu nàng ta vào ngực mình, sau đó ném thi thể đó đi. Thi thể vừa vặn mắc kẹt sau cánh cửa, Hắn tức giận nói, không phải xong rồi sao, ngu xuẩn. Ồ, gã gầy còm kia dường như phát hiện ra một thế giới mới, vui mừng vỗ tay, để xem ai xếp được cao hơn. Tên mập khinh thường, chả có gì hay ho, nhưng mà chân đã bước vào trong phòng. Không được ăn gian, gã gầy gò kêu lên theo sát phía sau. Ở bên trong sớm có tiếng hét, những âm thanh không thể truyền đi xa. Trên tinh nguyệt nguyên rộng lớn, gió đêm thổi miên man. Con chó nhỏ rất là vui, nó chạy tới chạy lui trong bán kính 500 mét với Khương Vọng ở trung tâm. Bởi vì nó hơi nhỏ, cỏ ở tinh nguyệt nguyên lại rất là tươi tốt, nên thường phải đợi đến khi nó nhảy lên mới có thể nhìn thấy đám lông màu xám đang bay kia. Cũng không phải là hoàn toàn do ham chơi, nó vẫn chưa hề hấp thu hết thiết tương quả, nó vẫn đang rút dồi dào tinh thần, cần chạy nhảy xa hơn. Còn Khương Vọng đang ngồi xếp bằng, tắm trong tinh quang trong trẻo, trao đổi với Quan Diễn đại sư rất tự nhiên. Quan Diễn đại sư cười nói, tại sao mỗi lần thấy tiểu hữu ngươi đều có chút chật vật vậy? Khương Vọng đỏ mặt, ta cũng không muốn. Quan Diễn đại sư cũng không muốn làm cho ta quá ngại ngùng, ông liền hỏi, sao lần này ngươi lại mang thêm một con chó tới đây? Có chút duyên phận, tình cờ nó cứ dính lấy ta, vậy nên ta giữ nó lại. Giọng điệu của Quan Diễn đại sư có chút thổn thức. Ta đã rất lâu không thấy chó. Ở Xâm Hải nguyên giới không có con vật nào như vậy. Khương Vọng nhớ lại lão tăng mặt vàng kia, chuyện ăn trộm gà lô hoa nhà người ta, cả khổ đế bị lão tăng khổ giác mắng vì trộm cắp, không nhịn được liền hỏi, sư phụ ngài cũng thích ăn thịt chó sao? Hiển nhiên là Quan Diễn đại sư hơi sửng sốt. Cái này ngươi là nuôi chó để ăn à? À, không phải. Khương Vọng đương nhiên là khó mà nói, hắn cho rằng đây là truyền thống của Huyền Không Tự. Chỉ nói, đôi khi ta nghĩ rằng chó thực sự rất dễ hài lòng. Hắn đứt nhìn con chó săn nhỏ đang nhảy cõng lên. Con vật nhỏ đáng thương vẫn đang vô cùng vui, căn bản là không hiểu chủ nhân đang nói về cái gì. Biết thỏa mãn là một loại trí tuệ tuyệt vời. Quan Diễn đại sư không biết đang nghĩ gì, chút cảm xúc hoài niệm lan tràn ở trong tinh lực. Khương Vọng hỏi, khi đại sư còn trẻ, có lúc nào chật vật như vậy không? Quan Diễn đại sư nghĩ một lát, sau đó trả lời, Huyền Không Tự vẫn rất vững chắc. Nhân vật tuyệt đỉnh giống như Quan Diễn đại sư, tất nhiên Huyền Không Tự vô cùng xem trọng. Hơn nữa là sư phụ và sư tổ của Quan Diễn đại sư, không cần nghĩ cũng đều biết bọn họ đều là cường giả, sẽ không để người khác dễ dàng bắt nạt hậu bối của mình. Với tư chất và xuất thân của Quan Diễn đại sư, có lẽ cho đến khi bước vào Xâm Hải nguyên giới, ông cũng chưa bao giờ chịu thiệt thòi hết. Cuộc đời của ông trước khi bước vào Xâm Hải nguyên giới có lẽ cũng giống như là Trọng Huyền Tuân, từ nhỏ đến lớn suốt chặng đường đều được chào đón bằng những tiếng vỗ tay tán dương. Có lẽ cản trở lớn nhất chính là sự xuất hiện bất ngờ của đệ đệ mập mạp, uy hiếp đến vị trí người thừa kế gia tộc. So sánh như vậy, hình như có chút chua xót. Khi ta ở bên ngoài đạo quán, một sơn tặc bình thường cũng có thể khiến ta chật vật. Khi ta vừa siêu phàm, một tu sĩ đằng long cảnh cũng có thể khiến ta chật vật. Bây giờ ta vẫn xấu hổ xuất hiện trước mặt ngài với bộ dáng như vậy, nhưng mà đó là bởi vì cường giả thần lâm cảnh trở lên. Ngũ khí hắn kiên định và bình tĩnh nói, ta tin rằng chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, những người và việc có thể khiến ta chật vật sẽ càng ngày càng ít đi. Tốt. Quan Diễn đại sư cười, tâm này như bồ đề, không gì làm phiền được. Dung quốc ở hướng đông bắc của tinh nguyệt nguyên, hơn xa hơn về phía bắc Dung quốc là đoạn hồn hiệp. Đêm nay gió bắc nổi lên, có lẽ gió từ đoạn hồn hiệp thổi đến Dung quốc mới có thể lạnh lẽo đến vậy. Ở trong ngôi nhà thành dẫn quang kia đã không còn ai sống nữa, chỉ thấy trước cổng có hai đống xác chết xếp chồng lên nhau, im bặt đến đáng sợ. Xét về chiều cao của đống xác chết, Trịnh Phì và Lý Xấu rõ ràng đã có một người chiến thắng. Người chiến thắng là Lý Xấu. Ầm một tiếng, Trịnh Phì ngồi trong sân, nắm chặt tay nện xuống đất. Chết tiệt mà. Ngược lại, gã lại có phần có phẩm hạnh cá cược. Mặc dù rất tức giận khi thua, nhưng mà không hề khi dễ Lý Xấu. Lý Xấu ngồi xổm bên cạnh, cười hì hì hà hà, ra vờ an ủi nói: Tam ca, đừng có nóng giận. Có câu thắng thua được chuyện bình thường của nhà binh. Nếu huynh không thua vài lần, người khác sẽ cho rằng huynh đệ chúng ta không biết binh pháp đấy. Trịnh Phì không nói gì, bị Lý lão tứ thừa dịp lên mặt, lại khiến cho gã tức giận nện xuống đất, phát ra tiếng động lớn hơn. Lý Sống ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ồ, sao quẻ sư còn chưa tới nhỉ? Ta chờ buồn ngủ quá. Trịnh Phì lúc này mới lên tiếng tức giận nói: Lừa chúng ta tới Đông Vực, còn nói rằng nơi này rất là thú vị, có thể vui chơi, kết quả chả có gì cả. Đúng vậy, đúng vậy. Huynh đệ chúng ta đúng là mạnh khổ mà. Lý Xấu phụ họa, sau đó ngưỡng mộ nói: Bên chỗ Yến Tử chắc là vui lắm đây. Trịnh Phì khinh khỉnh nói: Cái tên ốm yếu đó có gì mà vui. Lý Xấu không nói về việc đang chơi với người, mà những việc Yến Tử đang làm vui hơn. Nhưng mà khi nghe Trịnh Phì nói vậy, gã lại gật đầu lia lịa. Vẫn là món đồ chơi mà lần trước chúng ta tìm thấy ở Ung Quốc, vừa nói được đạo lý, vừa chịu được giày vò. Trần cúi thấp đầu, có chút lạc lõng nói: Nhưng mà hắn có vẻ không muốn chơi với chúng ta. Trịnh Phì bĩu môi: Chờ khi bị đánh, hắn sẽ biết thế nào là lợi hại. Lúc này một bóng người mặc giáp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không biết cao nhân phương nào đại giá quang lâm đến thành dẫn quang. Người đó mặc giáp màu sáng, tướng mạo đường hoàng, tay cầm đao, khí thế lừng lẫy, đáp xuống sân. Hắn ta là đại tướng đóng giữ ở thành dẫn quang, ngoại lâu đỉnh phong, Tịnh Dã. Hắn ta từng phụ trách việc phòng thủ thành dẫn quang. Kể từ khi Dương quốc diệt vong, lực lượng đóng giữ tại thành dẫn quang đã tăng lên. Nhưng mà trong triều không có tướng lĩnh nào khác chịu tiếp quản nơi này. Ở biên giới giao tranh với Tề quốc, không thể có công trạng, mà lại là người đầu tiên chịu khổ. Vì vậy, dù nhiều người oán trách hắn ta vô cớ sinh sự, đến Dung quốc hiện giờ nơm nớp lo sợ, thành dẫn quang vẫn do hắn ta chịu trách nhiệm. Tịnh Dã trị quân luôn siêng năng, đặc biệt là sau khi Dương quốc diệt vong, mỗi ngày hắn ta đều đích thân tuần tra thành dẫn quang, chưa từng gián đoạn. Tối nay tình cờ thấy nhà này trong thành hơi khác thường, nên ghé vào xem thử. Vừa nhìn, hắn ta rất tức giận. Hắn ta nói không nói gì nữa. Hắn ta không nói gì nữa, xoay đao chém về phía Trịnh Phì. Trịnh Phì đang giang chân ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn không nhúc nhích, còn nghiêng đầu nhìn Lý Xấu. Cho đến khi bị chém vào sọ, do tiếng rên rỉ đột ngột vang lên của Tịnh Dã, cả mình nghi hoặc tự hỏi: Tại sao hắn đã chém ta trước? Lý Xấu vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, hai tay mở ra so dáng với Trịnh Phì. Có thể mục tiêu là huynh lớn hơn một chút. Tịnh Dã chém đối thủ một đao, nhưng bản nhiên đột nhiên bị thương nặng, kinh hãi không tả nổi. Gã ta có thể thấy được đó là một tên mập mạp máu me đầy đầu, quay đầu lại hung hăng nhìn hắn. Ngươi cho rằng Trịnh lão tam ta dễ bắt nạt sao? Nói. Trong lòng Tịnh Dã biết tối nay chủ quan khinh địch, có đại quân trấn thủ trong thành mới tùy tiện giáng lâm xuống đây, quả là không khôn ngoan. Nói không chừng bị giết chết cũng không phải có gì ngạc nhiên. Hắn ta tức giận không hiểu sao bây giờ bản thân lại bốc đồng như vậy, giống như là từ sau khi đó liền trở nên. Trong tình thế nguy cấp này, hắn ta kìm nén cảm xúc, giận dữ nhìn tên mập làm cho người khác kinh sợ. Ngũ phù ầm ầm khởi động, lại tiếp dẫn thêm thiên ngoại tình lâu, khí thế tăng vọt. Ở trên lãnh thổ Dung quốc của ta lại dám làm chuyện xấu xa này, hôm nay ngươi sẽ chết không toàn thây. Đồng thời hắn ta lặng lẽ phát ra một bí thuật, cố gắng liên lạc quân đội. Nhưng một lúc này, hắn ta cảm giác được bàn tay phía sau đang bấm quyết, nhẹ nhàng bị bóp vào. Một cảm giác sợ hãi to lớn ập vào lòng. Tay vô thức buông ra, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông trung niên gầy gò, có ba chòm râu dài xuất hiện ở trước mắt mình, bốn mắt nhìn nhau. Nếu không muốn chết thảm, thì hiểu chuyện một chút. Người đàn ông mặc quần áo văn sĩ nói, ở thành Dẫn Quang, ở trong ngôi nhà vừa nổ ra một cuộc chiến ác liệt. Thi thể của người đàn ông và phụ nữ được xếp thành một khối lập phương, vô cùng ngay ngắn. Một khối đá nhô lên khỏi mặt đất, xuyên qua xác chết, rồi trồi lên từ vị trí chính giữa, nhanh chóng lan rộng ra, tạo thành một bệ đá khác những dòng chữ tinh xảo. Nếu bỏ những xác chết này đi, bệ đá sẽ có hình dáng như một chiếc ô, đầy ắp những xác chết. Đây là một tế đài. Hay nói cách khác là đài quẻ. Tính mạng của những người trong nhà không còn nữa. Thử nghĩ nếu như có luân hồi, nếu như có quỷ sai muốn hỏi, bọn họ vì sao lại chết? Bọn họ cũng không thể nói. Mạng sống của con người đôi khi thì không hơn loài kiến là bao. Khoảng cách quá lớn với sức mạnh khiến một tu sĩ khó mà coi con người như một con người. Nhân gian đôi khi giống như là địa ngục vậy. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quần áo văn sĩ đang đứng trước tế đài, lấy ngón tay nhúng máu, vẽ một hoa văn khiến cho người ta sợ hãi trên bệ đá. Đó là hình người trần trụi, không đầu, với những đường nét quỷ dị. Các chi tiết dần dần hiện lên ở dưới đầu ngón tay của hắn ta. Tịnh Dã, tướng quân thủ thành Dẫn Quang, bị trói tay chân theo kiểu trói lợn, ném vào góc sân. Này! Trịnh Phỉ ác ý liền nhìn Tịnh Dã. Tại sao ngươi không giết hắn ta? Quẻ sư chăm chú vẽ, không quay đầu lại. Người này không thể giết, hắn ta nói. Tại sao? Trịnh Phỉ ngây người hỏi. Tại sao lại vậy? Lý Sấu vội vã phụ họa. Quẻ sư điểm nhiên nói, không có lý do gì hết. Mặc dù tính tình hắn ta có vẻ khá tốt, trước giờ không hề so đo lời nói với bọn họ, nhưng mà ngay cả Trịnh Phỉ và Lý Sấu cũng biết rằng, nếu quẻ sư không muốn nói điều gì đó, thì tốt hơn là không nên hỏi nhiều. Nhưng mà dù sao vạn ác nhân ma đều là vạn ác nhân ma, Trịnh Phỉ thừa cơ ra điều kiện, vậy người phải để cho chúng ta vui vẻ một chút chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Sấu tiếp tục nịnh bợ. Quẻ sư cẩn thận vẽ nét cuối, đưa ngón trỏ vào miệng nhẹ nhàng, mút sạch. Bỏ đi, hắn ta nói. Các người giết người quá là thô bạo, cảm xúc không đủ, trạng thái hơi thiếu, khẩu vị không được tốt lắm. Sau đó ta quay người lại cười với Trịnh Phỉ. Các người không phải là thực sự muốn tìm đồ chơi kia sao? Bây giờ, ta giúp các người đi tìm. Trịnh Phỉ không còn chỉ vui đùa. Trịnh Phỉ không chỉ không vui, mà còn cảnh giác nói. Ta không nhờ ngươi giúp. Quẻ sư nói. Đừng lo lắng. Ta đã chủ động bóc quẻ, không lấy tiền các ngươi. Hắn ta nở một nụ cười rất là kỳ quái. Ta rất sẵn lòng. Phong xin phép nghỉ sớm đây mọi người nhé. Buồn ngủ quá. Đã rất là muộn. Sorry anh em. Hẹn mọi người tập.